Lục Chiêu Ý, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chiêu, nàng đi tắm trước đi, thay một bộ quần áo sạch tả trọng lâu khẽ nói. Sau này mọi chuyện đều có ta lo, từ lúc hắn cứu ta đến giờ, cả một đêm đã trôi qua. Linh hồn của Hứa Chí Viễn từ khi ta nói xong những lời kia, đã không còn động tĩnh gì nữa. Hắn ta rốt cuộc là đã biến mất, hay chỉ tạm thời ẩn mình. Mọi chuyện đều không thể biết rõ. Ta tắm xong, thay một bộ váy rồi đi ra, Tạ Trọng Lâu đang quỳ giữa sân, trước mặt phụ mẫu ta. Phụ thân ta làm thái phó cả nửa đời người nho nhã, giờ đây lại trừng mắt nhìn Tạ Trọng Lâu, trong mắt tràn đầy tức giận. Từ hôm nay trở đi, ngươi và Lục gia ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, phụ thân. Ta hơi lo lắng, vén váy chạy tới, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Tạ Trọng Lâu chợt ngừng mắt nhìn sang. Ánh mắt hắn sáng rực, ngầm nói với ta, Chiêu Chiêu, đừng thay ta xin xỏ. Bá phụ, mọi lỗi lầm đều do con. Hắn cung kính cúi đầu với phụ thân, khi thẳng người dậy, trong giọng nói vốn trong trẻo đã có thêm vài phần hàn ý sắc lạnh. Chuyện này, con nhất định sẽ cho người và bá mẫu, cùng A Chiêu một lời giải thích thỏa đáng. Phụ thân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ta không cần lời giải thích của ngươi, Tạ Trọng Lâu. Ta chỉ mong ngươi đừng bao giờ bước chân vào cửa lớn Lục phủ ta nữa. Sau bữa tối, ca ca trở về. Hắn dẫn binh truy đuổi hơn 200 dặm về phía tây ngoài kinh thành. Cuối cùng cũng chạm trán lại với toán giặc cướp đó. Trừ tên mặt sẹo đã mù một mắt và vài tên thủ hạ còn lại. Tất cả những tên giặc cướp khác đều bị tiêu diệt. Họ còn gặp Thẩm Tụ bị vứt dưới gốc cây, đã hôn mê trên đường. Dù không tình nguyện, ca ca vẫn cho người đưa nàng ta về kinh thành. Giao cho Tuyên Bình hầu phù. Nghe nói ban ngày là Tạ Trọng Lâu đưa ta về, vẻ mặt ca ca lạnh lùng đến cực điểm. Hắn ta sao còn mặt mũi đến Lục phủ? Phụ thân, mẫu thân, người có biết Tạ Trọng Lâu rõ ràng đã tìm thấy Chiêu Chiêu trước con một bước, nhưng lại chỉ đưa Thẩm Tụ đi một mình. Hắn ta đã bỏ Chiêu Chiêu lại cho lũ ác ôn kia, khiến muội ấy suýt nữa. Suýt nữa, mấy chữ cuối cùng, ca ca không nói nổi nữa. Khóe mắt hắn hơi đỏ hoe, nhìn ta với ánh mắt đầy xót xa. Kiếp trước, sau khi ta gả cho Tạ Trọng Lâu, ca ca từng nhiều lần đến phủ cầu kiến, nhưng đều bị chặn lại bên ngoài phủ tướng quân. Còn ta, tự mình nếm trải đau khổ, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với họ, nên cũng không gặp lại họ nữa. Sau này thiên tử kiêng kỵ Lục gia, ca ca bị tìm một cái cớ, phát phối đến thành nhỏ biên cương làm chi châu, không có chiếu chỉ của vua. Không được về kinh. Mấy năm sau đó, cho đến ngày ta qua đời, hắn cũng không trở về nữa. Giờ đây, nghe hắn nói vậy, phụ mẫu cũng đồng loạt nhìn tai, trong mắt vừa đau xót vừa tức giận. Đau xót là dành cho ta, còn tức giận, đương nhiên là nhắm vào Tạ Trọng Lâu. Ta biết không thể giấu họ nữa, quay người đóng cửa phòng lại, rồi quay đầu lại, nghiêm túc nói. Phụ mẫu, ca ca, người hãy nghĩ kỹ xem. Tạ Trọng Lâu và con Thanh Mai Trúc Mã 16 năm, cũng là do Tạ bá phụ một tay dạy dỗ, sao chàng ấy lại có thể như vậy? Ca ca lạnh lùng nói, con người luôn thay đổi. Đúng vậy, con người luôn thay đổi. Kiếp trước ta tận mắt chứng kiến, đã dùng chính những lời này để thuyết phục bản thân, đến nỗi trong nỗi đau khổ dằn vặt ngày qua ngày, đã bỏ qua những chi tiết không hợp lý. Hoặc giả, sự thật đó quá đỗi kỳ lạ, ta quá yếu đuối, không dám nghĩ sâu hơn. Ta hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải Tạ Trọng Lâu, mà là linh hồn xa lạ ký gửi trong thân thể chàng ấy. Phụ mẫu và ca ca trợn tròn mắt nhìn ta, một lát sau, ca ca đột nhiên vươn tay, bịt miệng ta. Chiêu Chiêu, thận trọng lời nói, Hoàng thượng từng suýt bị vu cổ cấm thuật làm hại, nên ngài không thích nhất những chuyện quỷ thần quái dị này. Phụ thân lại vẻ mặt ngưng trọng, như vậy. Tất cả những hành vi hoang đường của hắn trước đây đều là do linh hồn xa lạ kia làm, đúng vậy. Im lặng rất lâu, phụ thân cuối cùng thở dài một tiếng. Dù chúng ta có tin, Hoàng thượng cũng sẽ không tin. Hắn trước đây quá mức hoang đường, chuyện giặc cướp vào thành đã khiến thánh tâm bất mãn. Nếu có thêm một lần nữa, e rằng sẽ danh chính ngôn thuận mà giáng tội. Ánh nến nhảy múa, trong ánh sáng lờ mờ, ta nhìn phụ mẫu và ca ca trước mặt. Cả ba đều vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn ta đầy lo lắng. Ta mím môi, khẽ nói, nếu thật sự có ngày đó, có con nhất định sẽ dốc hết sức mình, sẽ không liên lụy đến Lục gia. Lục Chiêu Ý, ca ca lạnh lùng quát một tiếng, ta chưa từng nghe hắn dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với ta. Muội là con gái của Lục gia, là muội muội của ta. Chúng ta và muội vĩnh viễn là một thể. Cách chương.